Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 517 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 517 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Phan Lâm nhanh chóng bắt kịp đạo chủ Thiên Ma Đạo. Kỳ thực ngay khi Mạn Sát Hồng xuất hiện ngăn cản hắn lại, thì hắn đã cơ hồ nhận ra âm mưu của mình đã bị bại lộ. Mặc dù đã dốc toàn lực để chạy trốn, nhưng cơ thể này dù sao thì cũng không phải là của mình. Cho dù có dùng cấm thuật để cấy nửa bộ não, thì não bộ và cơ thể vẫn có sự bài xích nhất định. Cần phải có thời gian để chúng thích ứng dung hợp lại với nhau. Lâm Thần Y, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Đạo chủ Thiên Ma Đạo khó khăn cất tiếng, giọng nói khàn đặc, có phần không rõ ràng. Hiển nhiên là hắn vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng với cơ thể này. Ngươi cho rằng ta sẽ mềm lòng với ngươi sao? Nếu như ta thua, thì ngươi sẽ nương tay với ta sao? Phan Lâm đi về phía đạo chủ Thiên Ma Đạo, lạnh giọng nói. Lâm Thần Y, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cam đoan với ngươi. Ngươi muốn cái gì thì ta đều có thể thỏa mãn, đáp ứng. Chẳng lẽ ngươi không thèm khát cấm thuật của Thiên Ma Đạo chúng ta sao? Ngươi không muốn hiểu rõ những pháp năng thượng cổ đó sao? Ta biết, ngươi chính là một y sư. Chỉ cần ngươi tha cho ta một mạng này, thì ta sẽ truyền giải lại cho ngươi tất cả những gì ta biết. Đạo chủ Thiên Ma Đạo thấp giọng hô lên. Nhưng bước chân của Phan Lâm vẫn không hề dừng lại. Đúng vậy, ta là một y sư, nhưng hiện tại ta chỉ muốn mạng của ngươi mà thôi. Dứt lời, Phan Lâm lập tức phát lực, nhảy ra tấn công đạo chủ Thiên Ma Đạo. Đạo chủ Thiên Ma Đạo gầm lên, toàn thân bộc phát ma khí. Nhưng thực lực của hắn lúc này đã kém hơn trước đó rất nhiều. Ma khí sinh ra, căn bản không có bao nhiêu sức công phá. Gần như không thể lay chuyển được Phan Lâm. Phan Lâm vung tay lên phát lực, lòng bàn tay nhanh chóng đâm thủng lồng ngực của đạo chủ Thiên Ma Đạo. Đạo chủ Thiên Ma Đạo dùng mình, sau đó toàn thân run lên, thất khiếu không ngừng đổ máu. Hắn đã mất hàng chục năm để tìm ra thân thể phù hợp với não bộ của hắn, sau đó phong ấn thân xác này trong cấm địa, cùng 8 thủ vệ cấm địa, canh giữ thân xác này bằng những thủ đoạn đặc biệt. Trước khi trốn vào cấm địa, hắn còn cố ý cắt lại một nửa đại não của mình để phòng trường hợp bị Phan Lâm giết chết. Nhưng cuối cùng thì không những đại não chỉ còn lại một nửa, mà một nửa còn lại này lại bài xích với cơ thể quá nặng nề, khiến cho sức lực của hắn giảm xuống đến cực điểm. Đối mặt với Phan Lâm, hắn căn bản không có sức để hoàn thủ. Lâm Thần Y, người... Từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt của đạo chủ Thiên Ma Đạo lúc này chỉ còn toàn là vẻ oán hận. Phan Lâm vung tay tung một quyền vào đỉnh đầu của đạo chủ Thiên Ma Đạo. Một quyền này đủ để khiến cho đầu của đạo chủ Thiên Ma Đạo nổ tung thành từng mảnh. Nhưng chính vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, thì một tia sáng vàng đột ngột từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào cánh tay của Phan Lâm. Phan Lâm giật mình thu chiêu, buông đạo chủ Thiên Ma Đạo ra, sau đó lập tức lui lại phía sau hai bước. Ánh sáng vàng xém chút nữa đã chặt đứt cánh tay của hắn, nhưng khi rơi xuống mặt đất thì lại không để lại chút dấu tích nào, lập tức biến mất như chưa từng tồn tại. Ngay sau đó, một luồng năng lượng thăng thiên thuần khiết dị thường lập tức tràn ngập không gian. Khí tức này là khí tức của tiên nhân, là hơi thở của lục địa thần tiên. Phan Lâm lập tức ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, chỉ thấy một người đàn ông mặc hắc bào, hai tay chắp sau lưng, tóc trắng dài bay trong gió đang đứng giữa không trung. Thánh quân Diệp Viêm. Phan Lâm trầm giọng. Thánh quân Diệp Viêm, đại nhân, cuối cùng thì ngài cũng đã tới rồi. Cứu ta, mau cứu ta với. Đạo chủ Thiên Ma Đạo dùng hết sức để vùng vẫy, bò về phía thánh quân Diệp Viêm mà hét lớn. Sắc mặt của Phan Lâm bất giác lạnh đi mấy phần. Không ngờ đạo chủ Thiên Ma Đạo lại thật sự cấu kết với Thiên Thần Điện. Chẳng trách đạo chủ Thiên Ma Đạo lại chạy về hướng này. Có lẽ hắn đã thông báo cho Thánh quân Diệp Viêm từ trước và muốn Thánh quân Diệp Viêm tới đây để tiếp ứng. Phan Lâm lập tức sải bước tiếp tục tấn công đạo chủ Thiên Ma Đạo. Hôm nay, đạo chủ Thiên Ma Đạo nhất định phải bị giết chết. Nếu không, để hắn hợp tác với Thánh quân Diệp Viêm thì chắc chắn hậu hoạn khôn lường. Tiểu tử thối, một phàm nhân như ngươi lại dám không để bản tiên vào trong mắt sao? Diệp Viêm hừ lạnh, sau đó vung tay về phía trước. Một cỗ năng lượng phi thăng mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, lao thẳng về phía Phan Lâm. Phan Lâm không chút sợ hãi, hắn cũng lập tức thôi động khí kình toàn thân, phóng xuất ra một cỗ năng lượng vàng óng ánh. Lấy cứng đối cứng với năng lượng thăng thiên của Thánh quân Diệp Viêm, đồng thời tay còn lại đánh mạnh về phía đạo chủ Thiên Ma Đạo. Quyền ảnh đáng sợ từ lòng bàn tay của Phan Lâm, nháy mắt đã tấn công trực diện lên cơ thể của đạo chủ Thiên Ma Đạo. Chỉ một thoáng, da thịt của hắn đã nổ tung, vỡ nát. Phan Lâm vui mừng khôn xiết, nhưng rất nhanh, anh đã ý thức được có điểm bất thường, khiến sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Bộ não đã biến mất. Trong đống thi cốt vỡ vụn kia, hoàn toàn không thấy nửa còn lại của bộ não, đạo chủ Thiên Ma Đạo đâu. Anh định thần lại, tập trung quan sát, nhưng vẫn không thấy tung tích của bộ não đâu hết. Có lẽ, Diệp Viêm đã sớm dùng năng lượng thăng thiên để tạo ra kết giới bảo vệ bộ não của đạo chủ Thiên Ma Đạo, khiến cho Phan Lâm không thể phá vỡ nó. Đại não của đạo chủ Thiên Ma Đạo rất nhanh đã nằm gọn trong tay của Diệp Viêm. Hắn bình tĩnh đáp xuống mặt đất trước mặt Phan Lâm. Với y thuật của Diệp Viêm, dựa vào một phần não bộ này mà phục sinh đạo chủ Thiên Ma Đạo, quả thực không phải là vấn đề quá nan giải. Nhưng điều khiến cho Phan Lâm lo lắng không phải là việc Diệp Viêm có thể phục sinh lại đạo chủ Thiên Ma Đạo hay không, mà là việc hắn sẽ dựa vào y thuật để đọc hết những tri thức, những bí thuật tà môn của Thiên Ma Đạo thông qua bộ não kia. Trong cơ thể con người thì đại não chính là tổ chức phức tạp nhất, và đây cũng là khía cạnh khó khăn nhất trong việc nghiên cứu y học. Phan Lâm không dám chắc Thánh quân Diệp Viêm có thể nắm giữ toàn bộ kỹ thuật phân tích đại não này. Nhưng nếu như hắn có thể khôi phục trí nhớ của đạo chủ Thiên Ma Đạo, thì đối với Phan Lâm, tuyệt đối không phải là tin tức tốt. Chí tôn giới trong tay ta có vẻ chưa hoàn chỉnh. Phan Lâm, hãy mau giao ra món lợi mà ngươi đã lấy được từ trong chí tôn thần mộ ra đi. Diệp Viêm nhìn Phan Lâm từ trên xuống dưới, sau đó lạnh giọng nói. Nếu như ngươi có khả năng, thì hãy tự mình đến lấy đi. Phan Lâm nhàn nhạt đáp lời. Thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn diện kiến thủ đoạn của một tiên nhân ở cảnh giới lục địa thần tiên sao? Hiện tại, ta cũng không còn là một kẻ vừa mới đột phá. Trước mặt ta, ngươi chỉ là một tiên nhân chưa hoàn chỉnh, cũng không hơn đám phàm nhân kia là bao nhiêu. Ngươi hiểu chứ? Diệp Viêm khàn giọng nói. Phan Lâm không hề nghi ngờ lời nói của Diệp Viêm. Với thiên phú của hắn, khoảng thời gian vừa rồi đủ để hắn ổn định củng cố năng lượng và thực lực trong cảnh giới lục địa thần tiên. Diệp Viêm hiện tại đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Nhưng ngay cả như vậy thì Phan Lâm cũng không thể tỏ ra bộ dạng nhát gan hay sợ hãi. Hiện tại, chạy trốn là điều không thể, cho nên chỉ còn một con đường duy nhất, đó là thẳng thắn giao chiến. Nghĩ vậy, Phan Lâm lập tức lấy ra ngân châm, thi triển trên cơ thể, đồng thời nuốt xuống một lượng lớn đan dược, làm tốt mọi công tác chuẩn bị. Lần giao thủ này, hắn có thể sẽ phải xuất ra toàn lực. Đạo chủ Thiên Ma Đạo mặc dù đã phá cảnh, tấn thăng thành thần, đặt chân vào cảnh giới lục địa thần tiên, nhưng xét cho cùng thì hắn cũng chỉ là mới đặt chân vào cảnh giới lục địa thần tiên, căn cơ còn chưa ổn định, không thể so sánh với Diệp Viêm. Một kẻ vốn dĩ đã có thiên phú dị bẩm lại tấn thăng cảnh giới được một thời gian dài. Nếu đem so sánh đạo chủ Thiên Ma Đạo và Diệp Viêm thì quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Tuy rằng Phan Lâm có chí tôn cốt gia trì nhưng cũng chưa thể đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên. Cũng may trước đó Phan Lâm cũng đã hấp thu được ba thành tu vi của đạo chủ Thiên Ma Đạo. Thực lực tăng lên không ít cho nên cũng không phải là không có vốn liếng để đánh một trận. Muốn chết. Diệp Viêm lắc đầu, sát khí trong cơ thể bộc phát ra bốn phương tám hướng, sau đó tựa như tia chớp bắn thẳng về phía Phan Lâm. Thời khắc này, mặt đất dưới chân Phan Lâm như chìm hẳn xuống, năng lượng cuồng bạo vô tận, như thể sóng to gió lớn ập tới. Phan Lâm có cảm giác như bản thân mình đang nằm trong tâm bão, chỉ cần nhúc nhích một chút thôi cũng có thể khiến cho cơ thể bị xé tan thành từng ngàn mảnh. Loại áp lực không thể coi thường, nhưng ánh mắt anh vẫn không hề nao núng, không có ý định lùi bước. Ánh mắt băng lãnh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Viêm, sau đó gầm lên một tiếng. Hai cánh tay không ngừng thôi động, toàn bộ lạc linh huyết đánh ra một luồng năng lượng phi thăng dày đặc, mạnh mẽ. Năng lượng phi thăng trùng điệp tấn công vào thân thể của Diệp Viêm ở khoảng cách gần như vậy, tựa hồ như mang theo sức mạnh phá hủy một nửa thành phố. Dường như không thể ngăn cản, chỉ là tốc độ lao tới đang có xu hướng chậm lại. Hai mắt của Phan Lâm nheo lại, sau đó lại căng lên, chăm chú quan sát nguồn năng lượng đang từng bước tới gần Diệp Viêm. Trong mắt ta, ngươi cũng chẳng khác gì đám con sâu cái kiến. Sắc mặt của Diệp Viêm bình tĩnh, hắn nhìn năng lượng thăng thiên đang vọt tới, sau đó trực tiếp đưa tay ra bắt lấy. Cái vùng tay của hắn dường như không thể ngăn cản, nhưng Phan Lâm đã có chuẩn bị từ trước, lập tức động thân phóng xuất ra dị hỏa. Dị hỏa được tiếp thêm năng lượng thăng thiên, vô cùng đáng sợ, lập tức bùng lên thiêu đốt cánh tay của Diệp Viêm. Trong nháy mắt, cánh tay của Diệp Viêm đã bị dị hỏa đốt cháy đen một mảng, không thể rút lui. Khi hai người tách nhau ra thì cũng là lúc mà Phan Lâm thu hồi dị hỏa lại. Nhưng cái giá phải trả cho việc này là thân thể của anh cũng đã máu thịt be bét. Lấy thân xác làm cơ sở để phát động dị hỏa sau. Dùng chiêu giết địch 1.000 tự tổn hại 800 này chỉ vì muốn đốt cháy cánh tay của ta thôi sao? Diệp Viêm nhàn nhạt nói. Thật ra thì cũng không tổn hại nhiều đến như vậy. Phan Lâm trầm giọng đáp lời, sau đó lấy ra thiên sinh đào, vung lên, chém mạnh vào thân thể của mình. Huyết nhục vừa cháy đen, trong nháy mắt đã khôi phục lại. Thì ra là vậy, ta đã quên rằng ngươi có thiên sinh đao. Diệp Viêm gật đầu, sau đó vung tay lên. Trong nháy mắt, hai cánh tay đã cháy đen thành than, liền khôi phục lại như mới. Chỉ tiếc rằng thủ đoạn này không thể làm gì được ta. Hắn từ tốn nói, sau đó đột nhiên cong ngón tay bấm đột. Mặt đất xung quanh Phan Lâm nhanh chóng nứt toác. Bốn bức tường đất dày đặc xuất hiện phong kín xung quanh Phan Lâm. Phan Lâm xuất lực muốn phá nát tường đất, nhưng ngay khi tường đất vỡ ra thì cũng là lúc một cái lồng hỏa diễm đáng sợ xuất hiện, hoàn toàn bao trùm lấy hắn. Ngọn lửa huyết hồng chi sắc mang theo nhiệt độ cao đến kinh hoàng, ngay cả dị hỏa cũng không thể so sánh được. Chân hỏa sau, hô hấp của Phan Lâm siết chặt lại, dường như không thể tin vào mắt mình. Dị hỏa của ngươi tuy rằng đặc biệt, nhưng làm sao có thể so sánh được với hỏa diễm của lục địa thần tiên đây? Ngươi rất am hiểu về dị hỏa sao? Được rồi, vậy thì ngày hôm nay, hãy để bản thân ngươi bị nướng chín bởi chân hỏa này đi. Diệp Viêm thấp giọng nói, sau đó ngón tay khẽ động. Lồng giam hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt. Ngọn lửa cuồng nộ lan tràn bốn phương tám hướng, khiến cho ánh mặt trời cũng đã bị lu mờ. Thân thể của Phan Lâm bị hỏa diễm nung đỏ với nhiệt độ cao, khiến cả người có cảm giác sắp bị nấu chín. Trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Phan Lâm gầm lên một tiếng, đồng thời thôi động dị hỏa để chống lại chân hỏa đang tấn công mình. Nhưng cường độ của chân hỏa tuyệt đối không phải là thứ mà dị hỏa có thể so sánh. Mặc dù Phan Lâm cũng dùng năng lượng thăng thiên để thôi động dị hỏa, nhưng năng lượng thăng thiên của Phan Lâm dù sao thì vẫn kém Diệp Viêm một bậc. Bởi vì xét cho cùng thì Diệp Viêm chính là tiên nhân, là một kẻ ở cảnh giới lục địa thần tiên thực sự. Còn Phan Lâm thì vẫn chỉ có một chân bước vào lục địa thần tiên. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì việc Phan Lâm bị thiêu chết là không thể nghi ngờ. Nhận biết tình thế không ổn, ánh mắt của Phan Lâm trở nên rét lạnh, sau đó đột ngột lấy ra hồng mông kim long. Tựa hồ như đã hạ quyết định, lập tức thi châm xuống cơ thể mình. Một châm hạ xuống lồng ngực, sau đó lại một châm hạ xuống đùi non. Mỗi châm hạ xuống đều khiến thân thể của Phan Lâm điên cuồng rung động. Thấy vậy, lông mày của Diệp Viêm khẽ động, dường như hắn đã ý thức được điều gì đang xảy ra. Động tác của Phan Lâm không dừng lại, mỗi một châm cắm xuống đều dứt khoát, không chút do dự. Mỗi châm cắm xuống đều khiến khí tức của Phan Lâm sôi trào cuồng nộ. Đây là... phóng thích sao? Phan Lâm, ngươi điên rồi sao? Diệp Viêm trầm giọng hét lên. Nếu đã phải chết, thì tại sao ta lại không thể kéo ngươi chết cùng chứ? Phan Lâm vừa thở hổn hển vừa nói. Trong mắt hắn lúc này, tất cả đều là quyết tuyệt. Diệp Viêm thấy vậy, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Hắn nhận ra bộ châm pháp Phan Lâm đang sử dụng. Vốn là muốn phóng thích toàn bộ tiềm năng của cơ thể, thiêu đốt huyết nhục để chuẩn bị cho một trận quyết chiến cuối cùng. Nhưng sau khi phóng thích năng lượng, Phan Lâm nhất định sẽ chết bởi vì máu thịt của hắn sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn. Bị thiêu đốt bởi dị hỏa, huyết nhục đã mang hiến tế thì cho dù y thuật có cao thâm đến đâu cũng khó lòng khôi phục lại. Với trạng thái của Phan Lâm trước mắt, một khi xuất thủ thành công thì thực lực của hắn chắc chắn có thể đột phá tới cảnh giới lục địa thần tiên. Nếu vậy, Diệp Viêm hẳn là sẽ không dễ đối phó. Nhưng Diệp Viêm cũng không hề e ngại, hắn chỉ lắc đầu nhàn nhạt nói. Người phóng thích năng lượng của bản thân, chẳng qua cũng chỉ là tìm đường tự sát, cũng không thể nào kìm chân ta được đâu. Nếu như ta muốn rời đi, thì tùy thời có thể biến mất. Điều này cũng chưa chắc đâu, Phan Lâm trầm giọng đáp lại. Vậy sao? Diệp Viêm nhíu chặt lông mày, sau đó, đột nhiên, một loạt tiếng tên lửa đạn đạo xẹt qua thương khung, trực tiếp phóng tới chiến trường bên này. Diệp Viêm vung tay lên chộp lấy giữa không trung. Trước khi tên lửa kịp tiếp cận mục tiêu thì đã bị năng lượng thăng thiên của Diệp Viêm nghiền nát. Hắn đưa mắt nhìn về nơi xa, chỉ thấy một vài thân ảnh đang tiến lại về phía bên này. Có người của Dương Quang, người của Quan Phương Trung Quốc, Đông Phương Thần Đảo và cao thủ của hơn 10 thế tộc quanh đây. Đám đông nhanh chóng vọt tới bên này, lập tức vây kín hai người Phan Lâm lại. Cho dù ta không thể giữ được chân ngươi, thì cũng có thể đả thương ngươi. Nếu như ta hiến tế sinh mệnh, phóng thích toàn bộ năng lượng, chỉ cần có thể khiến ngươi trọng thương là được rồi. Nhiệm vụ giết ngươi là sẽ giao lại cho bọn họ. Nơi đây hiện tại có cả trăm cường giả, dù không phải là tiên nhân đạt cảnh giới lục địa thần tiên. Nhưng nếu như ngươi trọng thương rồi, thì liệu rằng ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần có thể trốn thoát? Phan Lâm cười khổ, trong mắt tất cả đều là băng lãnh. Cường giả kéo đến mỗi lúc một đông, trong nháy mắt đã kéo dài đến mấy chục dặm. Nếu như bị Phan Lâm đánh trọng thương, thì hắn muốn đi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Còn hiện tại, nếu muốn từ bỏ, muốn chạy trốn mà bị Phan Lâm truy sát, thì có những kẻ này chặn đường, e rằng hắn cũng khó lòng mà trốn thoát. Trong mắt của Diệp Viêm lúc này là nồng đậm sát ý. Hắn là tiên nhân, đã đứng vững trong cảnh giới lục địa thần tiên. Đám cường giả này trong mắt hắn cũng chỉ như con sâu cái kiến. Ấy vậy mà, hiện tại hắn lại phải kiêng kỵ đám người này. Phan Lâm, xem ra hôm nay vẫn chưa phải là ngày tàn của ngươi, nhưng lần sau thì ngươi sẽ không còn may mắn đến như vậy đâu. Diệp Viêm bình tĩnh nói, sau đó đột ngột xoay người vọt về phía bầu trời đằng xa. Trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất. Theo chân của Diệp Viêm rời đi, chân hỏa cũng nhanh chóng tiêu tan. Phan Lâm gắt gao nhìn theo phương hướng mà Diệp Viêm rời đi, ánh mắt lúc này chỉ còn lại một màng sương lạnh. Cảnh giới lục địa thần tiên, ta nhất định sẽ phải nhanh chóng đột phá đến cảnh giới này, bằng không lần sau bản thân biết lấy gì để cùng Diệp Viêm tranh đoạt đây. Phan Lâm thấp giọng lẩm bẩm, trong lòng tựa hồ như đã hạ quyết tâm. Tử vực, đại nguyên trường cùng tất cả các trường lão đều tập trung trong đại sảnh. Mỗi người đều quỳ rạp, cúi sát đầu xuống mặt đất, không dám ngẩng đầu lên. Đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, cũng không biết đã kéo dài bao lâu, bỗng có tiếng xé gió vang lên. Sau đó một luồng khí tràng vi diệu bao phủ khắp căn phòng. Mọi người đều đứng lên cả đi. Chẳng biết từ lúc nào trong đại sảnh đã xuất hiện một thân ảnh mặc kim bào nhàn nhạt lên tiếng. Đa tạ vực chủ. Đại nguyên trường chậm rãi ngẩng đầu lên, thanh âm run rẩy. Vực chủ hờ hững liếc nhìn đám người đang quỳ trên mặt đất, không chút biểu cảm, dường như không hề bận tâm. Đại nguyên trường thấy vậy thì lại một lần nữa quỳ rạp xuống, dập đầu run rẩy nói. Vực chủ, thần đã phạm tội lớn tày trời, kính mong vực chủ trách phạt. Mọi chuyện ta đã biết cả rồi. Đại nguyên trường, chuyện này cũng không phải là lỗi của một mình ngươi, cũng không thể hoàn toàn trách ngươi được. Ngươi cũng là vì muốn suy nghĩ cho tử vực. Bổn tọa cũng không có ý trách phạt ngươi. Đa tạ vực chủ. Đại nguyên trường thở dài một hơi nhẹ nhõm, trong lòng vạn phần cảm kích, nhưng lại nhanh chóng như nghĩ ra điều gì, lập tức ôm quyền trầm giọng. Vực chủ, hiện tại thiên ma đạo đã bị tiêu diệt. Đạo chủ thiên ma đạo cũng bị Lâm Thần Y của Giang Thành giết chết. Theo tôi thấy thì chẳng bao lâu nữa, Lâm Thần Y sẽ dẫn theo cường giả tiến đánh tử vực của chúng ta. Đến lúc đó thì chúng ta nên giải quyết chuyện này như thế nào đây? Ngay cả thiên ma đạo cũng không thể ngăn cản nổi Lâm Thần Y. Vậy thì việc này đối với từ vực của chúng ta chính là thêm 10 phần khó. Nghe nói Lâm Thần Y của Giang Thành kia là kẻ có thù tất báo. Phàm là người đã trêu chọc hắn, hắn ta nhất định sẽ không bỏ qua. Từ vực của chúng ta biết làm như thế nào để vượt qua kiếp nạn này đây? E rằng chuyện này thật sự không dễ xử lý. Sắc mặt của những người trong phòng đều trầm lặng, khó coi đến cực điểm. Vực chủ im lặng quan sát đám người, thật lâu sau mới cất lời nói. Khi các người đến thiên ma đạo tru sát Lâm Thần Y, có bị ai nhận ra không? Cái này... Người của tập đoàn Dương Quang có lẽ đã nhận ra tôi. Đại Nguyên Trường trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới chủ trừ nói. Vậy thì kẻ thù lớn nhất của chúng ta bây giờ không phải là Lâm Thần Y đâu, mà là quan vương của chính phủ. Vực chủ lắc đầu nói. Đại Nguyên Trường hít vào một hơi thật sâu, run giọng đáp. Vực chủ, ý của ngài là... Lâm Thần Y chính là vị long soái thứ tư của Trung Quốc. Thân phận hết sức đặc biệt. Tuy rằng không nắm giữ binh quyền trong tay, nhưng tiếng tăm thì vẫn còn nguyên ở đó. Từ vực của chúng ta tru sát Lâm Thần Y thì cũng chính là ám sát long soái. Chuyện này so với chúng ta phải đối đầu với Dương Quang, nó nghiêm trọng hơn nhiều. Vực chủ đứng thẳng người, vẻ mặt vô cảm nói. Chuyện đã đến nước này, e rằng từ vực của chúng ta không thể tồn tại ở Trung Quốc này được nữa. Ở đất nước này, chúng ta không còn chỗ đặt chân. Vậy thì... Vực chủ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trung Quốc rộng lớn như vậy, chẳng nhẽ lại không có chỗ cho từ vực của chúng ta dung thân sao? Đám đông run rẩy và hoảng loạn. Các người không cần phải hoảng sợ, bổn tôn đã sớm có cách đối phó. Hai ngày nữa, bổn tôn sẽ rời khỏi từ vực. Các người mau chuẩn bị sẵn sàng đi. Nếu như Lâm Thần Y tới, thì các người hãy đi mời người đó ra mặt. Người này nhất định sẽ có thể kiềm chế Lâm Thần Y. Hắn sẽ không lập tức xuống tay với tử vực đâu. Vực chủ, người đó là ai vậy? Đại Nguyên Trường sốt sắng hỏi. Thánh nữ của thần hòa đạo. Vực chủ nhàn nhạt nói. Mạn Khinh Vũ sao? Đại Nguyên Trường thất sắc hô lên. Sau khi Phan Lâm dẫn quân trở lại Giang Thành, cũng không lập tức đi tính sổ với tử vực. Cho dù anh biết rằng cái đánh lén trong trận chiến tại Thiên Ma Đạo chính là tử vực, nhưng suy cho cùng thì sau đại chiến lần này, Dương Quang cũng chịu thương vong nặng nề. Hơn một nửa số cường giả của tập đoàn Dương Quang đã tử thương. Phan Lâm thậm chí còn chẳng có thời gian để tự trị thương cho bản thân mình. Anh lập tức vội vàng đi cứu sống những người tử thương trong trận chiến vừa rồi. Bởi vậy, ngay khi trở lại Giang Thành, anh vẫn luôn một mực ở lại trong học viện phái Nam Y. Sau khi Hàn Long trở về cũng lập tức tập trung nhân lực, vật lực để trùng tu xây dựng lại học viện phái Nam Y. Nhưng lần này tổn thất mang lại cho Dương Quang quá nặng nề, mà tình hình tài chính của công ty gần đây thì cũng không dư giả, cho nên công việc tái kiến thiết cũng rất chậm chạp. Tổng Giám đốc Lâm. Đến ngày thứ ba, Hàn Long mang theo thương thế chưa lành đến học viện phái Nam Y tìm Phan Lâm với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Hàn Long, đã xảy ra chuyện gì vậy? Phan Lâm đang ngồi trên ghế salon, vừa tự mình thi châm, vừa yếu ớt hỏi. Tài chính công ty xảy ra vấn đề, e rằng việc trùng tu, xây dựng lại học viện sẽ phải lui lại một chút. Hàn Long thấp giọng nói. Phan Lâm nhíu mày không trả lời. Hàn Long đã sớm nói với Phan Lâm về tình hình tài chính của Dương Quang gần đây. Không được tốt, bởi vì Phan Lâm vẫn luôn coi Dương Quang như một tổ chức từ thiện, mà không phải là một công ty sản xuất dịch vụ thu lợi nhuận kinh tế. Ông có cao kiến gì không? Phan Lâm thấp giọng hỏi. Tổng Giám đốc Lâm, có lẽ chúng ta nên xin giúp đỡ từ Liên minh Thương mại. Hàn Long chần chừ một lúc, sau đó mới thận trọng nói. Liên minh Thương mại sao? Phan Lâm trầm mặc trong chốc lát, sau đó thấp giọng. Tôi nghe nói, lần này Thiên Ma Đạo đột kích vào Giang Thành và các tỉnh lân cận, nhưng người của đại hội lại tuyệt nhiên không hề ra mặt, sống chết mặc bay. Cũng bởi vì có thành kiến với Dương Quang của chúng ta. Trong khi đó, Liên minh Thương mại lại lệ thuộc phần lớn vào đại hội, cho nên chỉ sợ sẽ không giúp ích được gì nhiều đâu. Nhưng hiện tại, chúng ta cần phải có người đầu tư. Hàn Long thở dài nói. Tôi sẽ liên lạc với các quan chức của chính phủ để kêu gọi tài chính. Dù sao thì chúng ta cũng đã cung cấp thuốc men cho quân đội trong nhiều năm qua. Có lẽ lần này chính phủ cũng sẽ ra tay hỗ trợ thêm cho chúng ta phần nào. Phan Lâm nói. Hàn Long nhẹ gật đầu. Mọi chuyện có lẽ cũng chỉ có thể tìm cách giải quyết như vậy. Chiến sự tại biên giới phía Bắc đang hết sức căng thẳng. Quan phương chính phủ làm gì có nhiều tiền như vậy để hỗ trợ cho các người. Theo tôi thấy thì mấy người vẫn nên gạt bỏ mặt mũi sang một bên mà đi tìm sự trợ giúp từ Liên minh Thương mại đi. Lúc này, bỗng có một thanh âm nhàn nhạt kèm theo tiếng cười nhẹ khẽ vang lên. Phan Lâm nghiêng đầu nhìn lại, không khỏi giật mình sửng sốt. Chỉ thấy một mỹ nữ như Liên Hoa đang bước vào trong học viện. Bạch Họa Thủy là cô sao? Thế nào? Gặp lại tôi, anh cảm thấy bất ngờ đến vậy sao? Bạch Họa Thủy nhếch lên khóe miệng ưu nhã đi tới. Trang phục tinh tươm trên người cô ta lúc này trông thật lạc quẻ với cảnh tượng tàn tạ của học viện phái Nam Y. Nghe nói cô đã quay trở lại đại hội. Vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Phan Lâm cau mày hỏi. Không phải là bởi vì dương quang của các người xảy ra chuyện sao? Với tư cách là người đại diện cho đại hội, tôi đến đây để chia buồn cùng với các người. Bạch Họa Thủy nhún vai đáp lời. Phan Lâm cười lạnh. Thôi quên đi. Nếu như đại hội thật sự có tâm giúp đỡ như vậy, thì tại sao lại không ra tay ngay khi Giang Thành chịu công kích? Cho dù đại hội có thành kiến với tập đoàn Dương Quang của chúng tôi, thì cũng nên phái cường giả tới bảo vệ bách tính của Giang Thành mới phải. Dù sao thì bọn họ cũng vô tội. Nhưng các người lại án binh bất động, một mực không ra mặt. Xem ra, cái gọi là đại hội kỳ thực cũng chỉ là hư danh mà thôi. Lời này không thể nói bừa như vậy đâu. Bạch Họa Thủy vội vàng ngăn cản lời nói của Phan Lâm, đồng thời liếc mắt nhìn về phía sau. Đằng sau còn có một số đại diện khác của đại hội. Hiển nhiên lần này tới Giang Thành không chỉ có một mình Bạch Họa Thủy. Lâm Thần Y, ta biết trong lòng ngươi có bất mãn, nhưng sự tình có chút phức tạp. Ban đầu khi đại hội nhận được tin tức khẩn cấp của Giang Thành đã định xuất động cường giả đẩy lùi Thiên Ma Đạo. Chí ít cũng có thể thủ hộ Giang Thành, nhưng lại bị một kẻ chặn lại. Bạch Họa Thủy nhỏ giọng nói, ai vậy? Tống Tư Quý, khu trường khu vực Đông Nam của đại hội, địa bàn Giang Thành của các người là thuộc quyền quản lý của hắn ta. Vị trí của hắn ta hẳn là không thấp, cho nên mới có thể ngăn cản đại hội ra tay động thủ. Không hẳn là vậy, chuyện lần này còn liên quan đến đội Thiên Hồ Xích Vệ. Bạch Họa Thủy thở dài lắc đầu nói, Tống Tư Quý cùng với đội Thiên Hồ Xích Vệ có chút liên quan. Hắn biết được ngươi đả thương đội Thiên Hồ Xích Vệ, cho nên đã vô cùng tức giận mà ngăn cản đại hội ra tay, viện trợ cho Giang Thành. Chính là muốn để cho các người tự sinh tự diệt. Kẻ này công tư không phân minh, tầm nhìn 10 phần hạn hẹp. Đại hội có loại người như vậy, xem ra cũng sẽ mất đi công chính. Phan Lâm lắc đầu khịt mũi. Ở đâu có người thì ở đó có giang hồ. Nơi có giang hồ thì chắc chắn sẽ có mưu mô lừa gạt, sẽ có cân nhắc lợi hại. Chẳng ai là hoàn mỹ hết, và đại hội thì cũng như vậy thôi. Làm sao có thể tránh khỏi tranh đoạt hơn thua đây? Bạch Họa Thủy lắc đầu nói, cho nên lần này các người đến Giang Thành cũng chỉ là để chia buồn, nói mấy lời dễ nghe như vậy thôi sao? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Cũng không hẳn là như vậy. Đại hội đã cung cấp một nhóm vật tư trợ cấp, đều là hàng tốt cả. Tổng Giám đốc Hàn, một lát nữa, ông hãy cho người xuống ký nhận đi. Bạch Họa Thủy cười nói, đa tạ Bạch Đại Nhân. Hàn Long gấp gáp gật đầu. Không có đến trợ trận, nhưng lại muốn đến hỏi thăm, chia buồn, rốt cuộc, thì đại hội các người có ý gì đây? Phan Lâm nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ người vẫn không nhận ra sao? Bạch Họa Thủy chỉ vào khuôn mặt của mình, sau đó thờ ơ nói. Không phải là vì cho các người thể diện hay sao chứ? Phan Lâm nghe vậy thì chợt hiểu ra. Sự việc của Giang Thành đã chấn động cả nước. Trong giới võ lâm, ai ai cũng biết, lần này đại hội không ra tay, chắc chắn sẽ nhận về nhiều chỉ trích không hay, cho nên lập tức phái người đến để chia buồn, cũng là muốn cứu vãn chút thể diện. Thật lố bịch. Phan Lâm lắc đầu. Ngươi nên bớt giận, bình tĩnh lại đi. Bạch Họa Thủy cười nói. Bạch Đại Nhân, ngài cũng đã trở lại đại hội. Xin hãy nhanh chóng quay trở lại tiếp quản Liên minh Thương mại và ra tay giúp đỡ chúng tôi. Hàn Long đứng bên cạnh vội vàng nói. Tôi thì có thể ra tay giúp được gì chứ? Dù sao thì bây giờ tôi có quay trở lại thì cũng không còn là minh chủ của Liên minh Thương mại nữa. Tôi đã rời đi quá lâu rồi. Lúc này cũng không nắm rõ thế cuộc. Mà hiện tại, minh chủ của Liên minh Thương mại là ai? Không phải là Tổng Giám đốc Lâm của chúng ta đã biết rõ ràng nhất hay sao chứ? Bạch Họa Thủy chớp chớp đôi mắt to tròn nói. Ngài... Ý của ngài là Dịch Minh Thiên, Dịch Minh chủ sao? Hắn Long thận trọng hỏi. Không phải sao? Bạch Họa Thủy nhún nhún vai. Mặc dù Dịch Minh Thiên là minh chủ của Liên minh Thương mại, nhưng Liên minh Thương mại vẫn luôn tranh đấu không ngừng. Sau khi đánh bại Hoa An, đoạt được vị trí minh chủ, nhưng đại hội lại cảm thấy Hoa An thất bại là bởi vì có sự nhúng tay trợ giúp từ bên ngoài. Cho nên đối với Dịch Minh Thiên, hắn vẫn luôn duy trì thái độ hoài nghi. Nếu như hắn trực tiếp ra tay, thì chỉ sợ rằng vị trí này cũng không thể ngồi quá lâu được đâu. Phan Lâm lắc đầu từ tốn nói. Vậy thì để Dịch Minh Thiên ngồi trong bao lâu đây? Bạch Họa Thủy đột nhiên hỏi. Khi những lời này vừa rơi xuống, Phan Lâm như nhận ra điều gì đó, sắc bén liếc mắt nhìn sang. Lâm thần y, sao lại đột nhiên người lại trở nên thông minh như vậy chứ? Bạch Họa Thủy vỗ vỗ Phan Lâm, cười cười đầy ẩn ý, sau đó xoay người rời đi. Được rồi, ta chờ tin tốt của người. Phan Lâm yên lặng nhìn theo bóng lưng của Bạch Họa Thủy, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Người phụ nữ này quả nhiên là thông minh. Tổng Giám đốc Lâm, Bạch Họa Thủy nói vậy là có ý gì chứ? Hắn Long tỏ vẻ không hiểu, nhịn không được mà cất giọng hỏi. Ông vẫn còn chưa rõ ràng hay sao? Nếu như Dịch Minh Thiên bị đại hội nghi ngờ mà bãi nhiệm chức vụ minh chủ của hắn, thì người kế nhiệm hắn sẽ là ai đây? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Hắn Long giật mình, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bạch Họa Thủy sao? Bà ta vốn là minh chủ của Liên minh Thương mại. Chẳng qua là bị tôi giam cầm, cho nên đại hội mới tạm thời tìm người khác kế nhiệm. Dù sao thì Liên minh Thương mại không thể không có người cầm đầu. Xét cho cùng thì Dịch Minh Thiên vẫn không thể chiếm được lòng tin như Bạch Họa Thủy. Nhưng... Tổng Giám đốc Lâm, chúng ta có thể tin tưởng được Bạch Họa Thủy không? Bởi vì dù sao thì ngài cũng đã giam cầm bà ta. Trong thâm tâm của bà ta, chẳng lẽ không hận ngài sao? Hắn Long do dự một lát, nhưng cuối cùng thì vẫn đưa ra câu hỏi. Đừng lo lắng, bà ta sẽ không phản bội chúng ta đâu. Bằng không thì lần này, đại hội sẽ không phái đến đây để thăm hỏi, mà là sẽ phái cường giả tới đây để bắt tôi. Hơn nữa, trong tay tôi còn có thứ khiến cho trong lòng của Bạch Họa Thủy luôn luôn ao ước. Bà ta cần thứ đó cho nên tuyệt đối sẽ không trở mặt với chúng ta. Phan Lâm bình tĩnh nói. Vật gì chứ? Chú nhan đàn. Dịch Minh Thiên nhận được tin tức từ Phan Lâm, liền biết mình sẽ không ở vị trí này được thêm bao lâu nữa. Cộng với việc Bạch Họa Thủy đột nhiên trở lại, các trưởng lão của Liên minh Thương mại lại thích Bạch Họa Thủy hơn hắn, cho nên ông ta đã theo lệnh của Phan Lâm, trực tiếp ký một hợp đồng bí mật trái phép với Dương Quang. Hợp đồng có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng. Đến khi đại hội phát hiện ra, thì đã giấy trắng mực đen ký kết xong xuôi, hợp đồng cũng đã được mang lên chính phủ công chứng. Cho nên lúc này, đại hội chẳng khác gì người câm ăn Hoàng Liên, đau khổ nhưng không thể nói. Trước sự việc nghiêm trọng đó, Dịch Minh Thiên nhanh chóng bị trục xuất khỏi vị trí minh chủ của Liên minh Thương mại, mà thay vào đó, Bạch Họa Thủy lại một lần nữa nắm chắc thực quyền. Đồng thời, đại hội cũng tăng thêm nghi ngờ đối với Dịch Minh Thiên. Sau khi bãi nhiệm ông ta khỏi vị trí minh chủ, vẫn giữ ông ta lại trong Liên minh Thương mại, đảm nhận vị trí quan viên. Mặc dù trong tay không có bao nhiêu thực quyền, nhưng vẫn phải ở lại Liên minh Thương mại dưới sự giám sát của đại hội. Nhưng đối với ông ta, thì điều này cũng chẳng có gì là quan trọng hết. Bởi vì ông ta biết rằng Bạch Họa Thủy cũng là người của Phan Lâm. Bằng không, Phan Lâm cũng không yêu cầu ông ta làm vậy. Có hợp đồng vài chục tỷ với Liên minh Thương mại, có thể nói Dương Quang đã thu về một món hời lớn, có đủ khả năng để vực dậy tập đoàn. Việc xây dựng lại Học viện Phái Nam Y diễn ra theo đúng lộ trình đâu vào đấy. Tình cảnh khốn cùng của tập đoàn Dương Quang cũng lập tức được giải quyết. Ngay sau khi Hàn Long công bố những dự án lớn hàng chục tỷ, thì thị trường chứng khoán của Dương Quang đã lập tức hồi phục lại. Mọi chuyện vẫn đang phát triển theo chiều hướng rất tốt. Phan Lâm gọi cho Thủy Bình Vân, báo hiệu cô ta có thể mang Lý Ái Vân trở lại Giang Thành. Sau 7 ngày, Phan Lâm đã ổn định thương thế, lập tức dẫn theo Thần Hỏa Tôn Giả, Thẩm Niên Hoa, Nguyên Tinh, Đào Tùng Dương và một số lượng lớn cường giả tập trung tiến về Tử Vực. Một ngày chưa giải quyết xong chuyện của Tử Vực, thì Phan Lâm vẫn như mắc phải xương cá trong cổ họng. Hắn chưa bao giờ có thể tưởng tượng được rằng người của Tử Vực sẽ xuất hiện trên chiến trường Thiên Ma Đạo, lại càng không thể chấp nhận việc người của Tử Vực hạ sát chiêu đối với hắn. Hiện tại, mối họa ngầm mang tên Thiên Ma Đạo đã được giải quyết, vậy nên cũng đã đến lúc ra tay với Tử Vực. Phan Lâm cũng không mang theo nhiều người, chỉ có hơn chục cường giả của Dịch Kỳ Lân, những người còn lại thì đều được sắp xếp ở lại Giang Thành để dưỡng thương. Đương nhiên lần này hắn đến cũng không phải là để tấn công Tử Vực, bởi vì dù sao thì Thánh Nữ Thần Hỏa Tôn Giả vẫn ở lại trong Tử Vực. Nếu như công kích mạnh mẽ, Phan Lâm sợ rằng người của Tử Vực sẽ lấy cô ra làm con tin. Vị trí nơi Tử Vực tọa lạc rất vắng vẻ, xa xôi. Phan Lâm có cảm tưởng như bản thân vừa đi qua một nửa đất nước mới tới được nơi này. Ngay khi đến gần Tử Vực, đứng trước sơn cốc, đã có một đám người bày trận dọc hai bên đường, nhao nhao hành lễ, bày ra bộ dạng vui mừng nghênh đón. Tam Nguyên Trường Tử Vực Triệu Thắng Hà cùng nghênh Lâm Soái. Một người đàn ông trung niên sải bước lên phía trước ôm quyền hô to. Lâm Đại Nhân, thật không ngờ Tử Vực sẽ phái người tới chào hỏi chúng ta. Có lẽ chúng ta nên cẩn thận một chút. Dịch Kỳ Lân vẻ mặt cảnh giác, lo lắng nhìn về phía trước nói. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không ra tay tấn công chúng ta đâu. Phan Lâm bình tĩnh trả lời. Thiên Ma Đạo đã bị tiêu diệt. Chuyện này gây ra chấn động không nhỏ cho Tử Vực. Bọn họ biết bản thân không phải là đối thủ của tôi, cho nên mới tận lực lấy lòng tôi như vậy. Lấy lòng sao? Dịch Kỳ Lân tức giận khịt mũi. Đám người này mượn gió bẻ măng. Trước đó còn phái người đến Thiên Ma Đạo ám sát đại nhân ngài. Bây giờ lại hành động như vậy, quả nhiên là cặn bã. Đừng tức giận, chúng ta sẽ tính toán rõ ràng món nợ này. Phan Lâm nhẹ nói, sau đó cất bước đi về phía Triệu Thắng Hà. Triệu Thắng Hà lúc này rất căng thẳng, anh ta khoanh tay ôm quyền cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên, chỉ nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. Chẳng mấy chốc, bước chân đã dừng lại trước mặt, Triệu Thắng Hà có thể nhìn thấy mũi chân của Phan Lâm. Lúc này trái tim của hắn đập dữ dội, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vực chủ của các người đang ở đâu? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Vực chủ... Ngày ấy đang ở Tử Vực đợi Lâm Soái, đặc biệt giao cho thuộc hạ tới đây để nghênh đón Lâm Soái. Triệu Thắng Hà vội vàng nói. Phan Lâm liếc nhìn về phía Tam Nguyên Trường, sau đó nhìn lại, liếc mắt nhìn những người khác. Thấy trên mặt mỗi người đều tràn ngập sợ hãi thì liền gật đầu lên tiếng. Được rồi, vậy thì mau dẫn tôi đi gặp vực chủ của các người đi. Vâng, vâng, vâng. Mời Lâm Soái đi lối này. Triệu Thắng Hà thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng dẫn đường đưa Phan Lâm và những cường giả của Phan Lâm đi vào Tử Vực. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 517 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.